Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Jin mặc áo khoác dài lót giày, xoa xoa tay mình, vì đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy nên anh tự hỏi liệu có ai đó đang nói về mình không. Nhưng U Jin nghĩ rằng chắc hẳn cũng có ai đó đang nói về anh thôi. Cũng có vụ mình đã hét lên ở Chongryong nữa. Chẳng phải chỉ có một hay hai vụ việc gây ầm ĩ sao? Chắc chắn ngay cả vào khoảnh khắc này, vô số người đang bàn tán về Kang U-jin là điều hiển nhiên. Dù đó là lời khen ngợi hay lời chửi bới. Đến khoảng này, Sượt, Choi Sung-gan, người tóc đuôi ngựa đang đi song song với U-jin và liên tục nói chuyện điện thoại. Kéo khoa áo khoác ngắn lót giày lên và hỏi Kang U-jin. Cái gì vậy? Sao thế? Có gì chui vào tai cậu à? Để tôi xem cho. U Jin, với sự lo lắng quá mức tưởng tượng, giữ vẻ mặt cứng rắn và trả lời một cách lạnh lùng. Từ miệng anh, hơi thở bay ra do thời tiết lạnh giá. Không, chỉ là hơi ngứa một chút thôi. Vậy à, cúi mặt xuống chút đi. Tôi thổi cho, sao anh lại làm thế chứ? U Jin lắc đầu từ chối. Không sao đâu, lần này, Han Ye-jung bên phải, người có mái tóc ngắn nhuộm đỏ, chen vào một cách lạnh nhạt. Không phải là có côn trùng chui vào đấy chứ? Để tôi xem cho anh. Thôi, đến khoảng này, anh lớn, anh U-jin đến rồi. Các nhân viên đứng trước chiếc xe van đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời chào đón Kang U-jin. Giang Su-hoan và các stylist vung vẩy tay nhiệt tình. Tiếp đó, khi U-jin tiến lại gần, họ đồng loạt tung ra những lời chúc mừng. Quay xong, đảo biến mất, rồi, anh đã vất vả nhiều. Chúc mừng anh, thật sự, à nhưng mà chúc mừng cái này có đúng không nhỉ? Đúng chứ, một tác phẩm lớn đã được hoàn thành mà. Anh thấy nhẹ lòng lắm đúng không? À nhưng mà vẫn còn khá việc phải làm nhỉ? Dường như họ còn vui mừng hơn cả Kang U-jin, người trực tiếp diễn xuất. Cũng đúng thôi, hầu hết các cảnh quay của đảo biến mất đều được thực hiện ở Baeul. Và lịch trình đi lại lại giữa Seoul và Baeul đúng là một cuộc hành quân gian khổ. Với U-jin thì chỉ cần ra vào không gian phụ là xong. Nhưng với các nhân viên thì đó là địa ngục. Nếu nghĩ đây là một cuộc trốn thoát thì nhảy nhót cũng đáng. Dĩ nhiên, trong lòng Kang U-jin cũng nhún nhảy vai. Hì hì, dù sao thì cũng xong một cái rồi. Cảm giác như vừa hoàn thành một bài tập vậy. Tuy nhiên, anh không thể ôm chầm lấy các nhân viên và mở tiệc được. U-jin giữ vẻ mặt vô cảm, tiếp nhận lời chào của họ một cách vừa đủ. Mọi người cũng vất vả rồi. Anh quay lại nhìn khu vực tổ hợp phim trường lớn của đảo biến mất phía sau. Chỉ có mình anh rời đi, nhưng giờ này chắc hẳn việc quay phim vẫn đang diễn ra sôi nổi. U-jin im lặng khép miệng, nhận ra mình đã phần nào thích nghi. Vài tháng trước, khi một dự án quay phim kết thúc, anh còn thấy hơi xúc động, nhưng giờ đây anh nghĩ nhiều hơn về bước tiếp theo chứ không phải những cảm xúc đó. Quả nhiên con người là động vật của môi trường sao? Dù vẫn là một tân binh vừa bước vào nghề diễn chưa đầy một năm, anh chắc chắn đang hòa nhập tốt với giới giải trí. Dù sao thì, vẫn chưa có ai biết được bản chất thật sự của Kang U-jin. Dù thế nào đi nữa, Kang U-jin, Choi Sung-gan và các nhân viên nhanh chóng lên xe van. Và Giang Su-hoan, người cầm lái, đạp ga, cùng lúc đó. Choi Sung-gan mở sổ tay ra và nhìn Kang U-jin qua gương chiếu hậu. U-jin à, U-jin, đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện ánh mắt anh ta. Dạ, thưa giám đốc, ngày crank-in của ký sinh lạc đã được ấn định rồi. Vậy sao? Ngày quay đầu tiên là 21, còn các diễn viên thì được triệu tập vào ngày 20. Vì đã đoán trước được phần nào. Kang U-jin không quá ngạc nhiên. Ngày 20, còn hơn 10 ngày một chút nhỉ. Đúng vậy, từ lúc đó trở đi. cậu sẽ phải đi đi lại lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Cũng giống như đảo biến mất, chỉ khác là địa điểm chuyển từ Baiyao sang Nhật Bản thôi. Điên rồi, chắc chắn sẽ siêu căng thẳng. Nghe Choi Sung-gan giải thích thì là thế này. Việc quay Ký Sinh Lạc sẽ được sắp xếp liên tục trong thời gian ngắn nhất có thể. Còn lịch trình hiện tại của Kang U-jin ở Hàn Quốc thì sẽ được dồn vào một hoặc hai ngày để giải quyết. Dù là bên nào thì cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, vẻ mặt của các nhân viên trở nên u ám. Dù vậy hay không, buổi báo cáo của Choi Sung-gan vẫn tiếp tục. Nhưng chúng ta không phải vào ngày 19, mà có lẽ phải vào sớm một ngày. Ngày 18, có cuộc họp quảng cáo liên quan đến tập đoàn Kasihi, rồi phỏng vấn với các báo chí Nhật Bản và chụp ảnh bìa nữa. Lịch trình bên Nhật Bản cũng đang tăng lên. Vụ quảng cáo với tập đoàn Kasihi thì anh đã biết, nhưng phỏng vấn hay chụp ảnh bìa bên Nhật thì được sắp xếp từ bao giờ vậy? Khi Kang U-jin thầm nghiêng đầu thắc mắc, Choi Sung-gan lại lên tiếng. Có thể trông hơi căng thẳng, nhưng đây đã là lịch được lọc bớt đi rất nhiều từ các lời mời bên Nhật Bản rồi. Ý là đã chọn lọc kỹ càng đấy. Anh ta đóng sổ tay lại và quay người ra sau. U-jin à, cậu có biết hiện tại cậu nhận được bao nhiêu lời mời tham gia chương trình giải trí từ các đài truyền hình Nhật Bản không? Không, hoàn toàn không. Những phần quan trọng thì Choi Sung-gan đều truyền đạt. Nhưng những chi tiết nhỏ nhặt thì anh ta tự xử lý. Nên U-jin chẳng có cách nào biết được. Có nhiều không à? Ha ha, nhiều, không đâu. Chỉ tính từ một tháng trước thôi cũng đã hơn 10 cái rồi. Con số này là thế nào ấy hả? Cậu biết nhóm Elani của Hoa Lin bên mình gần như là idol hạng nhất ở Nhật Bản đúng không? Hiện tại có lẽ còn nhiều hơn cả nhóm đó đấy. Nói cách khác, hiện tại mà cho rằng Kang U-jin đứng đầu về độ hot ở Nhật Bản cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng U-jin, cậu không định tham gia chương trình giải trí ở Nhật đúng không? Sao vậy? Có hứng thú à? Để tôi sắp xếp cho. Khi được hỏi lại, Kang U-jin nghiêm nghị lắc đầu. Chương trình giải trí thì bàn ăn nhà ta là đủ rồi. Thành thật mà nói, tham gia giải trí còn mệt hơn cả diễn xuất. Không, cứ cắt hết như bây giờ dùm tôi. Kang U-jin lạnh lùng hơn bao giờ hết. Phía sau, trên mạng internet trong nước, một bài báo từ Nhật Bản đang lan truyền mạnh mẽ. Starris, phong độ điên rồ, vượt qua Hàn Quốc để chinh phục cả ngành quảng cáo Nhật Bản. Kang U-jin xác nhận hợp đồng quảng cáo với tập đoàn lớn Kasihi của Nhật. Kang U-jin được chọn làm người mẫu quảng cáo cho tập đoàn khổng lồ Nhật Bản, Kasihi Group. Tiền hợp đồng là bao nhiêu? Vụ này đã được tập đoàn Kasihi của Nhật và BW Entertainment xác nhận. Nói cách khác, việc Kang U-jin đảm nhận quảng cáo cho tập đoàn lớn Kasihi của Nhật là sự thật. Lại một lần nữa đầu tiên, Kang U-jin vươn xa đến vị trí người mẫu quảng cáo cho tập đoàn lớn Nhật Bản. Trong lịch sử, Kasihi Group, đây là người mẫu Hàn Quốc đầu tiên, dĩ nhiên, vì đây không phải chuyện thường xuyên xảy ra. Truyền thông và dư luận đều phấn khích. Điên rồi, kakakakakakakaka, Kang U-jin thật sự quá đỉnh luôn, kakakaka làm người mẫu quảng cáo cho tập đoàn lớn Nhật Bản luôn hà. Lại là Kang U-jin. Ôi chán ghê, không muốn thấy tin về thằng này nữa. Từ sau trông Ri-ong thấy ghét ghê hả. Ngoài idol ra thì lần đầu thấy người quay quảng cáo ở Nhật đấy. Nhưng cũng hiểu được thôi, kakakaka, nam sát cánh của Kang U-jin siêu hot ở Nhật mà kakaka giờ vẫn còn trong top 10 Netflix Nhật đấy, điên khùng thật. Kakakakaka, hàng xịn là hàng xịn thật, kakaka, Hàn Quốc đạt 8 giải rồi, giờ bắt đầu chinh phục Nhật luôn rồi, kakakaka, Kang U-jin phong độ đỉnh cao luôn. Kakakakakakaka, không không, đã chinh phục rồi ấy chứ. Han Ri-ang với nam sát cánh bùng nổ rồi. Ký Sinh Lạc cũng đang chờ nữa, bình luận ở đây rộn ràng ghê, kakakakaka, nhưng dù sao thì cũng chỉ là may mắn thôi mà, kakakakaka. May mắn mà có cả fan club ở Nhật Hà. Đi đâu cũng có mấy thằng ngu nhỉ. Nhưng từ cuối năm, không khí anti-Kang Woo-jin cũng tăng lên khá nhiều. Rõ ràng là nó đã phình to một cách đáng chú ý. Bên Nhật Bản cũng tương tự. Tuy fan Nhật của anh đang dần tích lũy đều đặn, nhưng ngược lại, khi độ nổi tiếng của Woo-jin ở Nhật tăng lên, những ánh mắt khó chịu cũng nhiều hơn. Trên SNS hay trong bình luận đều vậy. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng kiềm chế Kang Woo-jin. Không, chính xác hơn là nhắm vào làn sóng Hallyu thì đúng hơn. Trong cuộc phỏng vấn, phó chủ tịch một công ty tầm trung Nhật Bản nhắc đến Kang Woo-jin. Nên quan tâm đến diễn viên nước mình hơn là diễn viên Hàn Quốc. Tình huống này không hẳn chỉ giới hạn ở Kang Woo-jin. Dù sao thì, nếu đã nổi tiếng, việc chịu đựng sức nặng của Vương Miện là điều hiển nhiên. Nhờ vậy, số lượng bình luận ác ý trên kênh nhân vật phụ Kang Woo-jin hay SNS của anh cũng tăng lên. Với một nghệ sĩ bình thường, ít nhất là sẽ cảm thấy căng thẳng, còn nặng thì có thể rơi vào hoảng loạn. Thực tế, đến mức này thì rất nhiều nghệ sĩ phải dùng thuốc hoặc đi khám tâm lý. Vậy còn Kang Woo-jin thì sao? Anh Woo-jin, hôm nay đừng xem bình luận trên SNS nhé. Có mấy bình luận chửi bới đấy. Ừ, anh ổn chứ? Cái gì? À, vì bình luận ác ý tăng nhiều hơn trước. Chẳng nghĩ gì cả. Thì sao chứ? Liên quan gì đến tôi? Đúng là tâm thế như vậy. Trong khi đó, ánh mắt từ giới diễn viên Hàn Quốc nhìn Kang Woo-jin cũng không mấy thiện cảm. Dù sao thì từ trước đến nay, đã có nhiều diễn viên ghen tị với bước tiến điên rồ của Kang Woo-jin. Nhưng lần này, lời tuyên chiến của anh tại các lễ trao giải cuối năm đã đổ thêm dầu vào lửa. Trong số đó, Jong Ri-hong là mạnh mẽ nhất. Vì vậy, cái tên Kang Woo-jin thường xuyên được nhắc đến giữa các diễn viên. Dù là trên phim trường hay trong các buổi tụ tập riêng. Kang Woo-jin, thằng đó chẳng có hậu thuẫn gì cả. Vẻ mặt cũng nhạt nhẽo, cảm giác hơi thiếu lễ phép. Thành thật mà nói thì những gì nó thể hiện đến giờ đúng là đáng kinh ngạc, nhưng kiểu người mà chỉ cần một vụ xí căng đan là toi ngay. Nghĩ lại thì đúng là vô lý. Ở đó đầy thầy cô và tiền bối. Vậy mà sao nó lại tự nhiên nói kiểu như chắc chắn sẽ nhận giải chính chứ? Do còn trẻ thôi, nếu không thì ai dám làm chuyện đó ở Jong Ri-hong, nơi tụ họp toàn những người lớn chứ? Dĩ nhiên, họ không biết được. Từ tốc độ trưởng thành của Woo-jin cho đến, chỉ là hàng dành cho châu Á thôi. Châu Á thôi, việc tiến vào Nhật Bản thật ra cũng nhờ Han Ri-hang thành công nên mới qua được. Kang Woo-jin sẽ thể hiện phong độ thế nào trong năm nay? Ngày 10, sáng sớm tại một căn hộ văn phòng ở Seoul. Bên ngoài, mặt trời sáng đang mọc, nhưng không khí bên trong căn hộ 203 rộng rãi lại tối tăm. Các rèm chắn sáng trên cửa sổ che khuất ánh nắng. Hơn nữa, nội thất bên trong căn 203 này hơi khác so với nơi ở của người bình thường. Gần như không có đồ đạc, chỉ thấy tủ lạnh, một chiếc bàn ăn nhỏ và một tấm nệm đặt ở phòng khách là hết. Gọi là đồng không mông quạnh cũng không sai. Trong lúc đó, một người đàn ông đang ngủ trên tấm nệm tỉnh dậy một cách uể oải. Anh ta khoảng 30 tuổi, tóc cắt ngắn sát, mắt nhỏ. Khi anh ta đứng dậy, anh tìm kính quanh đó và đeo lên. Ừ, anh vươn vai thật mạnh rồi đứng lên. Chiều cao cũng vừa phải. Tiếp đó, người đàn ông ngáp dài, lấy chai nước từ tủ lạnh và uống ừng ực. Rồi anh kiểm tra giờ. 7:40, mặc bộ đồ ngủ mùa đông. Anh gãi bụng rồi bước vào một căn phòng gần đó. Khi anh mở cánh cửa đóng kín, một khung cảnh khác với phòng khách hiện ra. Trên chiếc bàn dài là hai máy tính để bàn và một laptop. Căn phòng này toát lên mùi chuyên nghiệp. Các thùng máy tính trong suốt để lộ bên trong. Máy in đa năng trông đắt tiền. Bàn phím và chuột rõ ràng là loại chuyên dụng. Màn hình lớn, V, V. Rõ ràng mọi thiết bị máy tính trong phòng này đều thuộc hàng cao cấp. Sượt, người đàn ông bật nguồn máy tính đang ngủ. Sau đó, anh rời phòng và mở cửa phòng bên cạnh. Phòng này cũng không tầm thường. Bàn và ghế thì không nói, nhưng những thứ đặt trước bàn lại kỳ lạ. Một chiếc máy ảnh đắt tiền đặt trên giá ba chân. Xung quanh là các đèn chiếu sáng. Nhìn là biết ngay đây là phòng quay phim. Đúng không? Tại đây, người đàn ông cầm một chiếc mặt nạ hình sói từ đám mặt nạ treo trên tường gần cửa. Hôm nay là sói, lý do thì đơn giản. Anh ta là một YouTuber. Kênh Fake Guy, 188 vạn người đăng ký. YouTuber Fake Guy với 188 vạn người đăng ký chuyên làm nội dung ngẫu nhiên. Bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý của công chúng. Dù là tin tức, sự kiện hay đơn tố cáo, vì vậy, lượt xem video của anh luôn dao động từ 50 vạn đến hơn 100 vạn. Tuy nhiên, chu kỳ đăng video của anh khá dài, khoảng một tuần một lần, vì anh tự quay và chỉnh sửa mọi thứ một mình. Đó là để giữ danh tính ẩn danh, và nội dung thì anh tự tìm hoặc nhận từ các nguồn tin báo. Điều đặc biệt là video của YouTuber Fake Guy không chỉ có nội dung Hàn Quốc. Nội dung từ các nước khác cũng khá nhiều. Gần đây anh đã làm về Scandal bên Hollywood. Dù sao thì, trong lúc chuẩn bị quay, người đàn ông lại ngáp và chuyển sang phòng khác. Phòng có máy tính. Ngay sau đó, anh ngồi trước máy tính đã bật và truy cập email. Anh muốn xem có tin báo mới nào không? Anh chống cằm và nhấp chuột vài lần. Qua đêm, rất nhiều tin báo đã chất đống. Dĩ nhiên, hơn nửa trong số đó là rác. Rồi, ủa, người đàn ông nhíu mày. Vì anh vừa thấy một email tin báo nổi bật. Anh đọc tiêu đề của email đó. Kang Woo-jin bí mật tham gia thử vai cho phim Hollywood, Last Kill 3. Anh kiểm tra người gửi email. Ai gửi cái này vậy? Là ẩn danh. Cùng thời điểm này, tại nhà Kang Woo-jin, Kang Woo-jin rời nhà để đi làm và xuất hiện ở bãi đỗ xe ngầm. Đội mũ như mọi khi, anh phát hiện chiếc xe van đến đón mình. Nhưng, ủa, Kang Woo-jin cảm nhận được sự thay đổi. Chiếc xe van khác rồi, là một chiếc xe ngoại cỡ lớn hơn cả về chiều cao lẫn chiều ngang. Màu đen, hơi trầm trồ. Woo-jin cố gắng không để lộ vẻ mặt và bước đến chiếc xe. Ngay sau đó, Choi Sung-gan mặc áo khoác dài lót giày bước xuống từ ghế phụ. Đến rồi à? Vẻ mặt anh ta đầy uy nghi. Ngược lại, Kang Woo-jin, người đã đậm chất concept, chỉ chào hỏi, chào anh, giám đốc. Ừ, được được. Choi Sung-gan gật đầu rồi ra hiệu bằng mắt về chiếc xe lớn phía sau. Như muốn anh nói gì đó, Kang Woo-jin khẽ nói bằng giọng trầm. To nhỉ, cảm nhận chỉ có vậy thôi à, thay xe rồi à, đội của cậu giờ đông hơn. Uy thế cũng lớn hơn, thật ra chiếc xe van trước cũng còn tốt, nhưng cái nghề này vốn coi trọng vẻ bề ngoài mà. Nói xong, Choi Sung-gan đột ngột đổi chủ đề, và trước khi xuất phát, có chuyện cậu cần quyết định. Cái gì vậy? Hôm qua có liên lạc từ một công ty sản xuất anime bên Nhật gửi đến cậu. Anime, đột nhiên là sao vậy? Kang Woo-jin thầm hoang mang, nhưng anh bình tĩnh trả lời. Anime á, ừ, công ty sản xuất là A10 Studio. Thuộc top 3 siêu lớn ở Nhật, dĩ nhiên là họ muốn cậu lồ ân tiếng cho nhân vật trong anime họ làm. Lồ ân ngứng. Woo-jin trước hết thấy lạ, làm diễn viên mà cũng có trường hợp này sao? Anime Nhật thì Kang Woo-jin cũng từng xem vài bộ. À, chắc sẽ khá thú vị. Rồi anh khựng lại, khoan, đợi đã, anime cũng có kịch bản hay kịch bản phim đúng không? Sự tò mò của Woo-jin trỗi dậy. Vậy thì, anime cũng sẽ hiện không gian phụ sao? Nếu hiện ra thì, trải nghiệm sẽ như thế nào nhỉ? Một thể loại mới ngoài phim điện ảnh và phim truyền hình. Sự tò mò nảy sinh bắt đầu lớn dần. Trước hết, Kang Woo-jin bình tĩnh hạ giọng. Trước khi quyết định làm hay không, tôi muốn xem kịch bản đã. Choi Sung-gan đang mỉm cười, bất ngờ lấy gì đó từ ghế phụ, là một tập giấy dày vừa phải. Tôi đoán trước nên mang theo rồi. A10 Studio gửi kèm cả bản nháp kịch bản tập 1 của anime. Coi như bản nháp đầu tiên vậy. Trước khi chỉnh sửa, cỡ như bản phác thảo thôi. Kang Jin im lặng nhận tập giấy. Trang bìa không ghi tiêu đề anime, chỉ có tên công ty sản xuất A10 Studio. Và hiện rồi, bên cạnh tập giấy, màu đen và xám đang xoáy tròn, nghĩa là lối vào không gian phụ đã xuất hiện. Dù lúc này Choi Sung-gan vẫn đang nói gì đó, nhưng U-jin bản năng đặt tay lên hình vuông đen. Ngay lập tức, sượt, thế giới của Kang U-jin trong chớp mắt chuyển từ bãi đỗ xe sang không gian phụ tối om. Đến được không gian phụ giống như ngôi nhà, U-jin nhanh chóng bước đi, đứng trước hình vuông trắng đã dài ra rất nhiều. Anh kiểm tra thứ vừa được thêm vào. 10. Kịch bản, tiêu đề, chưa rõ. Cấp D, đây là kịch bản anime có độ hoàn thiện trung bình, có thể trải nghiệm 50. Sau khi đọc dòng chữ một lúc, U-jin bình thản chọn hình vuông trắng. Ngay lập tức, các dòng chữ thay đổi. Bạn đã chọn 10. Kịch bản, tiêu đề, chưa rõ, liệt kê các nhân vật có thể trải nghiệm. Lít linh. A. 1. B. 2. C. 3. Tên vai là số, vì là bản nháp sao? U-jin khẽ lẩm bẩm rồi chọn đại một cái. Chuẩn bị trải nghiệm. A. 1. Chuẩn bị hoàn tất. Đây là kịch bản hoặc kịch bản phim có độ hoàn thiện trung bình. Độ triển khai là 50. Bắt đầu trải nghiệm. Ngay sau đó, một màu xám lớn lao đến bao phủ Kang U-jin. Đến đây thì giống như mọi lần, nhưng thế giới hiện ra trước mắt Kang U-jin lúc này không bình thường. Nó khác xa với trải nghiệm. Lít linh, thông thường, bíp bíp, tiếng còi xe inh ỏi đâm vào tai. Những chiếc xe, những tòa nhà cao tầng và công trình chen chúc trong trung tâm thành phố. Những người đi bộ qua lại trên vỉa hè. Bầu trời xanh, những đám mây trôi. Rõ ràng là những thứ Kang U-jin biết, nhưng lại xa lạ, vì toàn bộ thế giới anh thấy đều là anime. Cách chương.